Phong Thần Châu, chương 2466, có biết nói chuyện hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, người mặc đồ đen nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt lão ta dừng lại trên người Tần Ninh. Vâng, nhìn thấy Tần Ninh, ánh mắt trước Diễm Tế Tự chợt lóe. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy rõ thân hình dưới lớp áo choàng đen kia. Dáng người cũng không khác gì người bình thường. Áo choàng đen che kín thân thể làm cho người ta không thể nào nhìn rõ. Nhưng khuôn mặt lộ ra kia lại vô cùng rõ ràng. Sơ lược là một khuôn mặt màu nâu sẫm. Đôi con người cũng tản ra màu nâu sẫm. Làn da trên khuôn mặt vô cùng thô ráp. Hơn nữa, gương mặt lão ta còn có những hoa văn màu đen đan xen vào nhau. Trông cực kỳ quái dị. Luyện ngục ma, Vạn Khuynh Tuyết thất thanh nói, luyện ngục ma, trong đại lục Vạn Thiên, nó là một trong năm nhánh của ma tộc, không giống với ma tộc lục tình kia. Nhánh luyện ngục ma là một nhánh của ma tộc có được sự tự chủ. Thậm chí, nếu xét ở một mức độ nào đó, ma tộc lục tình và ma tộc hủ cốt chẳng qua chỉ là một nhánh lệ thuộc vào luyện ngục ma mà thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Ninh nhìn thấy luyện ngục ma. Dù sao thì 9 vạn năm trước, hắn vẫn chưa từng nghe nói đến tung tích của luyện ngục ma. Là ai? Nhanh như vậy đã quên ta rồi. Trước Diễm Tế Tự nhếch miệng cười. Mặc dù là nói tiếng người, nhưng nghe vô cùng kỳ quái. Bản nguyên cửu u bị cắn nuốt. Nhóc con, bây giờ nên trả lại rồi. Đúng. Tần Ninh cũng đã nhớ ra, lúc trước hắn tiến vào trong tâm của đại lục, phát hiện ra căn nguyên của đại lục bị cạn kiệt là do có người quấy rối. Bốn con rối cảnh giới Niết Bàn tầng 7 cũng là do người nọ làm ra. Không ngờ lại là người trước mắt, trước Diễm Tế Tự, Tần Ninh nghe được xưng hô của độc tu đối với người kia thì không khỏi bật cười. Chẳng lẽ trong nhánh luyện ngục ma, Tế Tự chỉ có cảnh giới sinh tử, không thể không nói, điều này làm cho ta có chút thất vọng. Nghe được những lời này, độc tu hừ một tiếng rồi nói, ngươi thì biết cái gì? Trước Diễm Tế Tự chính là cửu Tế Tự trong bộ tộc luyện ngục ma. Đứng hàng thứ 9, 8 vị Tế Tự phía trước đều có thực lực cường đại. Nghe được những lời này, sắc mặt của trước Diễm Tế Tự trở nên kỳ quái. Tên khốn này, có biết nói chuyện hay không? Thì ra là lão cửu, cảnh giới sinh tử thất kiếp. Nói như vậy thì 8 vị phía trước có thể là cảnh giới sinh tử. 2 cảnh giới âm dương, thậm chí là linh cảnh vạn nguyên, linh cảnh quy nhất, hoặc cũng có thể là thiên nhân. Cách chương.